Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 98, chương 17, bầy sói đột phá. Ba ngày, Tử Thi Nguyên Đan cắn nuốt tham tam xích hóa thành Trương Thi Vương. Đã ngày thứ ba, toàn bộ Bách Thảo Thành, gần như thành một cái phế tích, mỗi con đường bên trên du tẩu đại lượng cương thi, bốn phía tìm được người sống sót. Cùng nhau tiến lên, trong thành, Trương Thi Vương quanh thân lục khí trùng thiên, không ngừng có cương thi đưa tới đan dược. Trương Thi Vương ai đến cũng không có cự tuyệt, muốn đem trong thành sở hữu đan dược toàn bộ gặm nuốt sạch sẽ. Bách Thảo trong thành, người sống sót đã không nhiều, nhưng Tị Tâm, Doanh Đông, Ân Trùng Hư bọn người lại còn sống. Tình thế nghiêm trọng. Một đám cường giả cũng từ bỏ hết thảy thù địch, tụ tập cùng một chỗ. Một khi cương thi ra khỏi thành, toàn bộ đại tần người nước, Xích Luyện Thánh Địa đều muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhất định phải đem Trương Thi Vương hủy diệt. Ân Trùng Hư sắc mặt khó coi nói, làm sao đem Trương Thi Vương hủy diệt? Hôm qua nhất chiến, không phải nói rõ hết thảy. Tập hợp Bách Thảo Thành sở hữu đỉnh cấp cường giả vây quét Trương Thi Vương. Kết quả, trừ chúng ta trốn về đến, những người khác tất cả đều chết. Tị Tâm Thánh Tử lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta nhìn, tạm thời không vội, Bách Thảo Thành có thủ thành đại trận. Cương thi đều ra không thành. Cương thi cần huyết nhục mới có thể tuần hoàn lưu giữ sống sót. Trong thành, bách tính cơ hồ tử quang, điều này đại biểu lấy đám zombie đã cạn lương thực. Qua một thời gian ngắn, khi bọn hắn không có người sống có thể ăn thời điểm, liền sẽ toàn bộ chết đi. Doanh Đông cau mày nói, bọn họ có thể lẫn nhau mà ăn à? Ân Trùng Hư sắc mặt khó coi nói, có thể cuối cùng cũng có hao hết sạch sau cùng khí lực một ngày. Bách Thảo Thành thủ thành đại trận, chỉ có tham tam xích có thể mở ra. Tham tam xích vừa chết, liền không có người mở ra. Rông dài, không lâu sau, nhân hoàng liền sẽ nhận được tin tức. Xích Luyện Thánh Chủ cũng đem nhận được tin tức. Một khi ngoại giới đại nhân vật biết nơi đây tình huống, nhất định sẽ tìm kiếm nghĩ cách hủy diệt Trương Thi Vương. Doanh Đông trầm giọng nói, không sai, nhân hoàng còn có thể mời chân thần. Chỉ cần Trương Thi Vương vây ở chỗ này, sớm tối muốn hủy diệt. Thanh Hoàn quận chúa trên mặt vui mừng nói. Tị Tâm Thánh Tử cùng Doanh Đông gật gật đầu. Ân Trùng Hư nhìn xem nơi xa Trương Thi Vương, trên mặt khó coi nói. Có lẽ, chúng ta chưa hẳn có thể đợi đến ngày đó. Vì cái gì? Mọi người nhìn về phía Ân Trùng Hư. Trương Thi Vương vì cái gì không tiếc bất cứ giá nào muốn tìm đan dược? Còn có, Bách Thảo Sơn này đầy khắp núi đồi linh dược, đều bị hắn ăn sạch bách. Hắn đang làm gì? Ân Trùng Hư trầm giọng nói. Nó đang thay đổi mạnh a. Thanh Hoàn quận chúa đương nhiên nói. Hắn tại sao phải mạnh lên? Ân Trùng Hư trong mắt ngưng tụ. Tăng cường tự thân, muốn cái gì vì cái gì? Thanh Hoàn quận chúa nghi ngờ nói. Có thể Doanh Đông cùng Tị Tâm lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại. Cùng một chỗ kinh hãi nhìn về phía Trương Thi Vương. Trương Thi Vương thế nhưng là hấp thu tham tam xích toàn bộ trí nhớ. Nói cách khác, Trương Thi Vương đối thủ thành đại trận cũng khẳng định cực kỳ hiểu biết. Trương Thi Vương không ngừng tăng cường chính mình. Có phải hay không vì chờ mình cường đại tới trình độ nhất định, có thể cưỡng ép phá vỡ đại trận? Ân Trùng Hư sắc mặt âm trầm nói. Tê, mọi người hít vào miệng hàn khí. Lúc này mới nghĩ đến, Trương Thi Vương thà rằng từ bỏ truy sát chính mình một đám người, cũng phải không ngừng tăng cường chính mình. Hắn vì sớm ngày đạt tới đầy đủ phá thành lực lượng. Một khi phá thành, cái kia chính là thiên hạ hạo kiếp. Mọi người nhất thời một trận trầm mặc. Cha ta nhất định sớm chút trở về. Thanh Hoàn quận chúa ấy ấy lẩm bẩm. Ta chỉ lo lắng, chờ không đến Thái Vũ Vương trở về, Trương Thi Vương liền có thể phá thành ra ngoài. Ân Trùng Hư khổ sở nói, vậy làm sao bây giờ? Hôm qua, chúng ta hợp kích, đều đối phó không Trương Thi Vương. Hôm nay khẳng định càng không được. Tỷ Tâm Thánh Tử sắc mặt khó coi nói, Trương Thi Vương vừa sinh ra thời điểm, ta gọi mọi người cùng nhau xông lên. Các ngươi không muốn, Ân Trùng Hư oán giận nói, lúc này oán trách hữu dụng không? Đều vô dụng, mọi người sắc mặt một trận khó coi. Trốn trước đi, trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy đâu? Học một ít này Vương Hùng, làm con rùa đen rút đầu. Không phải sao? Doanh Đông cười lạnh nói, Vương Hùng không phải rùa đen rút đầu. Thanh Hoàn quận chúa tức giận nói, ha ha ha, cái này đều 3 ngày, Vương Hùng đều không lộ diện, nếu không Vương Hùng bị Tham Tam Xích giết, nếu không Vương Hùng trốn đi, ngươi cảm thấy Vương Hùng là cái nào? Doanh Đông cười lạnh nói, ngươi. Thanh Hoàn quận chúa một trận tức giận, 3 ngày, Vương Hùng tin tức hoàn toàn không có, nhượng Thanh Hoàn quận chúa vô cùng lo lắng. Tốt, chúng ta tập hợp một chỗ, mục tiêu quá lớn, riêng phần mình phân tán trốn đi đi. Chúc các vị tốt vận. Doanh Đông cười lạnh một tiếng, dậm chân, Doanh Đông mang theo một đám cấp dưới tiến nhập trong núi rừng. Ân Trùng Hư, Tỷ Tâm Thánh Tử liếc nhau, cũng riêng phần mình mang theo cấp dưới trốn đi. Giờ phút này trong thành, cương thi thế nhưng là bốn phía tìm được vật sống đâu. Mọi người cũng không muốn cùng cương thi xung đột, không phải đấu không lại cương thi, mà chính là cương thi thực sự rất rất nhiều. Mọi người phân tán mà ra, Doanh Đông mang theo một đám cấp dưới lại là đến Bách Thảo Sơn bên trên. Đại nhân, chúng ta qua Bách Thảo Sơn. Nơi đó thế nhưng là, một cái cấp dưới lo lắng nói, nguy hiểm nhất địa phương, cũng là an toàn nhất địa phương. Trương Thi Vương đã xuống núi, hẳn là sẽ không trở về. Cho dù có mấy cái cương thi du tẩu, chúng ta cẩn thận một chút, khẳng định so dưới núi an toàn. Còn có, vòng quanh quảng trường đi, trên quảng trường hình ảnh còn tại toàn thành phát sóng trực tiếp đâu. Doanh Đông trầm giọng nói, đại nhân anh minh, một đám cấp dưới thở dài một hơi nói, chúng cấp dưới chính là bàng thái úy cấp cho Doanh Đông chiến thần doanh. Coi như từng cái đều là võ tông cảnh cao thủ, có thể đối mặt đại dương kia cương thi triều dâng, cũng từng cái kinh hồn bạt vía. Mọi người rất mau tránh đến trên núi một số trong kiến trúc. Đồng thời, mọi người còn từ dưới núi thừa dịp loạn bắt đến một số mỹ mạo nữ tử. Thừa dịp ném loạn túng lấy chính mình dục vọng. Đêm dài thời khác, Doanh Đông đứng tại một cái các trên lầu, lộ ra chạm rỗng cửa sổ nhìn về phía dưới núi. Sắc mặt một trận âm trầm, nhượng đoàn người yên tĩnh điểm. Doanh Đông âm thanh lạnh lùng nói, đại nhân, các huynh đệ mấy ngày nay bị dọa dẫm phát sợ có chút lớn. Tìm chút nữ nhân phát tiết một chút, cũng có thể chậm hiểu một chút khủng hoảng tâm tình. Một cái cấp dưới cười nói, những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Hiển nhiên, đối gian sao nữ cũng không có coi ra gì. Vậy cũng muốn nhỏ giọng nói, những cô gái kia thét lên. Đưa tới zombie quần làm sao bây giờ? Doanh Đông âm thanh lạnh lùng nói. À, quên cái này một gốc già. Những nữ nhân này điên. Nếu không phải các huynh đệ dẫn các nàng lên núi, các nàng sớm đã biến thành cương thi. Bồi các huynh đệ chơi đùa, còn dám phản kháng. Hừ, thông chi một chút qua. Lại có nữ nhân thét lên, liền đưa các nàng vứt xuống núi. Làm cho các nàng đi đốt cương thi. Một cái cấp dưới lập tức ứng tiếng nói. Tốt. Nhất thời, một đám cấp dưới truyền lại mệnh lệnh quá khứ. Quả nhiên, rất nhanh nữ tử tiếng thét chói tai liền an tĩnh lại. Đại nhân, những này cương thi hội sẽ không tạo thành thiên hạ đại loạn. Ta lúc trước nói, trời sập xuống, có người cao đỉnh lấy. Chúng ta là chúng ta. Không cần quản bọn họ, trốn đi, bảo vệ tốt chính mình là được. Doanh Đông trầm giọng nói. Vâng, mọi người gật gật đầu. Chỉ là này Vương Hùng, đến cùng sống hay chết? Doanh Đông sắc mặt âm trầm nói. Vương Hùng biến mất, lại là Doanh Đông một cái tâm bệnh. Ngay tại Doanh Đông muốn nhập thần thời khắc, cách đó không xa trên quảng trường, này luyện chế thi nguyên đan đan lô phía dưới, đột nhiên toát ra cuồn cuộn cho cốt cặn bã. Hô, cuồn cuộn cho cốt từ ngọn núi kia động khẩu phun ra ngoài. Toàn bộ trên quảng trường đều là cho cốt bốc lên. Đó là, tất cả mọi người biến sắc. Nơi đó hẳn là, lấy làm người củi, địa phương. Lò đốt xác lò, Doanh Đông hai mắt nhíu lại. Lò đốt xác lò, sơn thể nội bộ, đại nhân, lúc trước Vương Hùng hội không lại. Một cái cấp dưới thần sắc nhất động nói. Này cấp dưới nói chuyện, Doanh Đông nhất thời nhãn tình sáng lên. Dù sao, Vương Hùng biến mất quá kỳ quặc, một bộ xác sói đều không có. Đi đâu, chỗ có địa phương đều bị cương thi tìm tới, đều không có. 500 thanh lang, cứ như vậy không? Vương Hùng tại này lò đốt xác lò. Doanh Đông trong mắt sáng lên, tham tam xích, hắn thế mà tại trước mắt bao người. Đưa Vương Hùng vào chỗ chết. Một đám cấp dưới kinh ngạc nói. Đi, chúng ta đi xem một chút. Doanh Đông trầm giọng nói. Đại nhân, Vương Hùng hẳn là bị thiêu chết a. Mà lại này trên quảng trường hình ảnh vẫn như trước hình chiếu toàn thành a. Một cái cấp dưới có chút không tình nguyện nói. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Này Vương Hùng mệnh rất lớn, cùng ta quá khứ, ta nhất định phải xác định Vương Hùng đều chết hết mới được. Về phần hình ảnh, hiện tại đêm dài, hình chiếu cũng đen kịt một màu. Đám zombie không nhìn thấy. Doanh Đông sắc mặt âm trầm nói. Một đám tướng sĩ nhìn xem, cuối cùng gật gật đầu. Rất nhanh, mọi người đến trên quảng trường, đem đàn lô đẩy ra. Nhất thời lộ ra một cái cửa hang. Đại nhân, phía dưới không có hỏa diễm, một mảnh đen kịt, không đúng, giống như có một điểm ánh sáng, nhưng không có đại hỏa. Một cái cấp dưới hiếu kỳ nói, tìm dây thừng đến. Doanh Đông trầm giọng nói, vâng, một đám cấp dưới ứng tiếng nói, rất nhanh, dây thừng cột một người, chậm rãi sâu xuống dưới, cũng không lâu lắm, người kia lại bị treo lên tới, ở phía dưới. Đại nhân, bọn họ tại dưới đáy, tất cả đều còn sống, chỉ là, này hai con lão hổ giống như xương bọc ra. Này người lập tức nói, tất cả đều còn sống, Vương Hùng cùng bầy sói đều còn sống. Doanh Đông sầm mặt lại nói, vâng, bầy sói tựa như nằm dạp trên mặt đất tu luyện, Vương Hùng ngồi ở một bên, bọn họ không thấy được ta. Hai con lão hổ giống như bị thương nặng, xương bọc ra, người kia khẳng định nói. Doanh Đông trong mắt một trận biến ảo. Cái này Vương Hùng, thật đúng là mạng lớn. Đại nhân, tất cả mọi người nhìn về phía Doanh Đông. Hừ, lần này nhưng không có Thanh Hoàn quận chúa chuyện xấu. Nhị hổ đã thụ thương, này không thể tốt hơn. Các ngươi theo ta cùng một chỗ xuống dưới. Lần này ta muốn bọn họ toàn bộ chết. Doanh Đông mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Vâng, tất cả mọi người ứng tiếng nói. Doanh Đông là vũ thánh, đối phó Vương Hùng khẳng định dư xài. Nhị hổ đã trọng thương, chính mình một hàng đều là võ tông cảnh a, đối phó bầy sói còn giết không bọn họ. Đi, Doanh Đông nắm lấy dây thừng, cái thứ nhất tuột xuống. Một đám võ tông cảnh một cái tiếp theo một cái, nhanh chóng đi theo tuột xuống, không ngừng tiến vào sơn thể bếp nấu, muốn ở bên trong đem Vương Hùng tuyệt sát. Sơn thể bếp nấu bên trong, tiên sinh, vừa rồi giống như có người. Cự Môn nhíu mày nhìn về phía nơi xa, Vương Hùng cũng phát hiện, bất quá, giờ phút này lớn nhất mấu chốt là phải vì bầy sói hộ pháp. Căn vô pháp quan tâm đừng. Bành, đột nhiên, một cái thanh lang bên ngoài thân toát ra một cỗ khí lãng. Nhất thời đứng dậy, thế nào? Vương Hùng nhìn về phía này thanh lang. Ô ô, ta tu vi ổn định. Ô ô, đồng thời đã đạt tới võ tông cảnh. Này thanh lang thanh âm có chút cả lăm mà nói. Cả lăm bên trong mang theo vài câu lang ngữ. Miệng nói tiếng người. Ngươi võ tông cảnh. Này thần tính lợi hại như thế. Cái này giúp các ngươi đột phá. Cự khuyết một mặt hâm mộ nói. Nhớ năm đó, chính mình đột phá võ tông cảnh thế nhưng là phí bao nhiêu công phu. Có thể bầy sói cũng là đi theo Vương Hùng. Nhanh như vậy liền võ tông cảnh. Đúng a, này thanh lang hưng phấn không thôi. Thần tính không phải lực lượng. Để bọn hắn tu vi gia tăng. Hẳn là cốt thần rút ra cái này mấy trăm vạn người bút lực mạnh mẽ. Bút lực mạnh mẽ giúp bọn hắn đột phá tu vi. Vương Hùng giải thích nói. Bành, ngoặc kép. Liên tiếp khí lãng từ 500 thanh lang thân thể bên trên lần lượt phun ra ngoài. Từng cái thanh lang tất cả đều toàn bộ đứng dậy. Ta biết nói chuyện, ta cũng có thể miệng nói tiếng người. Võ tông cảnh đệ nhất trọng, ta cũng võ tông cảnh. Ngoặc kép, thanh lang nhóm cuồng hỉ không thôi. Duy nhất một lần, tu vi thế mà tăng vọt nhiều như vậy. Đa tạ vương gia. Ngoặc kép, bầy sói nhất thời nằm dạp trên mặt đất. Từng cái hưng phấn bái hướng Vương Hùng. Vương Hùng trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. 500 võ tông cảnh a, thiên lang doanh rốt cục có một chút mạch đại khí tượng. Dư Tẫn làm sao đến bây giờ còn không có tỉnh. Cự khuyết nghi hoặc nhìn về phía vẫn ghé vào này Dư Tẫn. Nó nuốt một nửa thần tính. Hấp thu bút lực mạnh mẽ nhiều nhất, đương nhiên tốt chỗ cũng là lớn nhất, Dư Tẫn lần này đột phá, có lẽ còn mạnh hơn ngươi. Cự Môn nhìn về phía Cự Khuyết nói, a, Cự Khuyết sắc mặt cứng đờ, một mặt hâm mộ, nhớ năm đó, chính mình nhất chảo liền có thể chụp chết Dư Tẫn, muốn còn mạnh hơn chính mình. Chính tại mọi người chờ đợi Dư Tẫn thức tỉnh lúc, bành, ngoặc kép, cách đó không xa, đột nhiên cái này đến cái khác thanh âm nhảy xuống. Hơn 100 người, khí thế to lớn, trong nháy mắt hấp dẫn Vương Hùng chú ý. Doanh Đông, lại là ngươi, Vương Hùng sắc mặt lạnh lẽo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.